Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 5, bạn cùng lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thái độ kiên quyết của cha, Tống Mãn biết rằng chuyện này đã là quyết định cuối cùng, không thể thay đổi, nên đành phải chấp nhận dù không mấy vui vẻ. Thật lòng mà nói, cô không thực sự muốn chuyển lớp ở lớp 11 cũ. Cô thấy rất thoải mái vì hầu hết đều là những học sinh trung bình, và cô có thể thoải mái là người đứng cuối mà không phải gánh bất kỳ áp lực nào. Nhưng ở lớp của các học bá, nếu cô vẫn giữ thành tích như cũ, chắc chắn sẽ gặp phải áp lực lớn từ xung quanh. Tống Mãn không phải là người thích thay đổi môi trường. Cô đã quen với sự nhàn nhã của lớp 11 và không biết sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực khi chuyển sang lớp mới. Nhưng cô cũng hiểu rằng cha mẹ chỉ muốn tốt cho mình. Nằm trên giường, nhìn chú hamster ôm gối, cô thở dài suy nghĩ về cách để duy trì một phong độ vừa phải. May mắn là Tống Thanh Lan quá ưu tú, và Tống Mãn nghĩ rằng nếu cô tiếp tục cải thiện một chút mỗi ngày, mọi thứ có thể không quá tồi tệ. Tống Mãn lên kế hoạch trong đầu, nhưng cảm giác khó chịu vì thay đổi vẫn không biến mất. Vì vừa ăn BBQ no căng và chưa tiêu hóa hết, cô quyết định lấy điện thoại ra và mở ứng dụng đề khố để làm bài. Chỉ có lúc này, cô mới có thể tập trung hoàn toàn, không bị phân tâm bởi những suy nghĩ khác. Kim đồng hồ trên tường chỉ đúng 12 giờ và báo thức trên điện thoại của Tống Mãn vang lên. Cô tắt báo thức, viết xong câu cuối cùng của bài kiểm tra, nộp bài và thấy điểm số hoàn hảo trên màn hình. Không biểu lộ cảm xúc, cô đóng ứng dụng, cắm sạc điện thoại và nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa đánh thức cô dậy. Chuyện gì thế? Giọng Tống Mãn có chút bực bội. Nhìn đồng hồ, mới 6 giờ rưỡi, cô chỉ muốn kéo chăn che đầu để ngủ tiếp. Trước giờ cô luôn là người ngủ qua tiết học buổi sáng, sau đó mới đến lớp chơi. Có thể nói cô là học sinh tiêu xái nhất ở trường. Hôm nay con phải đổi lớp, dậy sớm để đến trường thu dọn đồ đạc đi. Giọng của Hứa Thanh Lãng vang lên từ ngoài cửa, nhưng Tống Mãn vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Biết rằng bên trong không có động tĩnh, Hứa Thanh Lãng hiểu rằng con gái mình không muốn dậy. Tiểu Mãn, ba vào nhé. Tống Mãn vẫn tiếp tục giả vờ chết. Hứa Thanh Lãng cười lắc đầu, đi vào và kéo chăn ra, bế Tống Mãn lên. Ba, ba làm gì vậy? Bị bế lên đột ngột, Tống Mãn giật mình tỉnh dậy. Dù Hứa Thanh Lãng đã làm nội trợ nhiều năm, nhưng ông vẫn là một người đàn ông khỏe mạnh, bế con gái lên mà không chút khó khăn. Ông bế Tống Mãn vào phòng tắm và đặt cô xuống đất. 10 phút, ba chờ con ngoài cửa. Hôm nay ba sẽ đưa con đến trường. Giọng Hứa Thanh Lãng vẫn ôn hòa, nhưng không để Tống Mãn có cơ hội phản đối. Tống Mãn gãi đầu, ném chăn trở lại giường và đi vào nhà tắm. Dù cha cô luôn dễ tính, nhưng một khi ông đã quyết tâm, không có cách nào chống lại. 10 phút sau, Tống Mãn mặc đồng phục, bỏ điện thoại vào túi và xuống lầu. Trước hết, ăn sáng đã. Hứa Thanh Lãng gọi, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa sáng trên bàn. Hôm nay là cháo trứng vịt Bắc Thảo và sủi cảo tôm, làm tâm trạng của Tống Mãn dịu đi một chút. Sau khi ăn xong, mặt cô cũng không còn khó chịu nữa. Khi đến trường, đã là 6 giờ 50, vừa kịp tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết tự học. Các bạn trong lớp đã ngồi đầy đủ. Thật ra, kiểu học sinh đến lớp trễ như Tống Mãn là rất hiếm, ngay cả khi cô đến chỉ để ngủ, lớp 11 cũng luôn đầy đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy cô đến trường sớm thế này, dù cô đứng ở cửa mà không vào. Cả lớp tò mò nhìn cô, tiếng đọc sách cũng dừng lại. Lão Trình, mang bàn học dọn đi. Hứa Thanh Lãng ra lệnh cho tài xế, và ông ta gật đầu, đi đến bàn học duy nhất chưa có chủ để dọn dẹp. Mãn tỷ, cậu đang làm gì vậy? Đặng Vĩ phát hiện có điều gì đó không đúng, liền chạy đến hỏi. Tống Mãn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, không cần phải hỏi. Rõ ràng là cô đang chuyển lớp. Lão Trình, tài xế đã làm việc cho gia đình Tống Mãn hơn 10 năm, di chuyển bàn học mà không gặp chút khó khăn nào. Hứa Thanh Lãng đi vào lớp, mang ghế ngồi ra ngoài và hướng dẫn Tống Mãn đến lớp 1. Tống Mãn quay lại, vẫy tay chào các bạn trong lớp 11. Sau khi cô rời đi, lớp học bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết nữa, cô ấy đang chuyển lớp sao? Chắc chắn là thế. Nếu không sao lại mang bàn học đi. Cô ấy sẽ chuyển đến lớp nào? Có lớp nào tệ hơn lớp này không? Làm gì có chuyện đó? Thôi im lặng nào, đọc sách của các em đi. Lão Lưu, giáo viên chủ nhiệm lớp, bước vào và gõ gõ bàn, yêu cầu cả lớp tiếp tục đọc sách. Thưa thầy, Mật tỷ đi đâu rồi? Đặng Vĩ vội vàng hỏi. Em không cần lo lắng, lo mà đọc sách đi. Lão liều liếc hắn một cái và bước ra khỏi lớp. Dù Tống Mãn ngồi cùng lớp với các học sinh này, nhưng cô chưa bao giờ thực sự thuộc về nơi này. Và những đứa trẻ này vẫn chưa hiểu rõ rằng cơ hội thay đổi cuộc đời nằm trong tay họ, nhưng họ lại không biết trân trọng. Trái ngược với sự hỗn loạn của lớp 11, lớp 1 yên tĩnh và chăm chỉ, nhưng bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng khi thấy nữ ma vương Tống Mãn xuất hiện ở cửa. Tống Mãn à, có phải là Tống Mãn mà chúng ta biết không? Đúng rồi, còn ai khác tên Tống Mãn nữa chứ? Tại sao cô ấy lại đến lớp chúng ta? Tiếng xì xào vang lên từ khi Tống Mãn xuất hiện, không dừng lại được. Khụ, yên lặng nào. Chủ nhiệm lớp gõ gõ bàn và các học sinh lập tức im lặng. Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, Tống Mãn, mọi người làm quen với bạn ấy nhé. Vương Tư Cầm, giáo viên chủ nhiệm, đã nghe danh về Tống Mãn, cô học sinh. Không chuyện ác nào không làm, không chịu sự quản lý. Khi nghe tin rằng Tống Mãn sẽ chuyển đến lớp mình, Vương Tư Cầm lo lắng đến mức suýt nữa phải đến nhà lãnh đạo để hỏi rõ nguyên nhân. Lớp cô là lớp chọn, nếu có một học sinh như vậy đến, không chỉ ảnh hưởng đến không khí học tập mà còn kéo thành tích trung bình của lớp xuống thấp. Nhưng nhà trường đã nói đây là quyết định đã được sắp xếp sẵn và bảo cô rằng nếu dạy tốt, có thể được xét đặc cách giáo viên giỏi. Cô không thể cưỡng lại sự cám dỗ của danh hiệu đó. Không có học sinh nào nên bị từ bỏ, Vương Tư Cầm tự nhủ. Vì vậy, khi giới thiệu Tống Mãn, cô vẫn giữ được nụ cười trên môi. Vương Tư Cầm nhìn Tống Mãn và ra hiệu cho cô tự giới thiệu. Chào mọi người, tôi là Tống Mãn. Tống Mãn chỉ đơn giản nói một câu, ánh mắt lướt qua các bạn trong lớp. Khi bắt gặp ánh mắt của một người, cô dừng lại vài giây. Đó là một nữ sinh khá xinh đẹp, không như những người khác thì thầm với nhau. Cô ấy chỉ cười nhìn Tống Mãn, có vẻ như là một người có tính cách tốt. Tống Mãn, em tạm ngồi ở cuối lớp, chiều nay chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi, khi đó sẽ sắp xếp lại. Tống Mãn gật đầu, tốt thôi, cô thích ngồi ở cuối lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Trình nhanh chóng dọn bàn học đến vị trí mà giáo viên đã chỉ định, sau đó tiếp nhận ghế từ Hứa Thanh Lãng và đặt vào bàn. Tống Mãn chưa vội vào chỗ ngồi mà ra hiệu cho cha mình để ra ngoài nói chuyện. Tiểu Mãn, bà biết con không vui khi phải thay đổi môi trường học tập. Lớp mới chắc chắn sẽ áp lực hơn lớp cũ, nhưng chỉ có như vậy con mới có thể phát triển và nỗ lực hơn. Hứa Thanh Lãng nói với giọng trầm ấm, hy vọng môi trường học tập mới sẽ thúc đẩy Tống Mãn học hành chăm chỉ hơn. Ông nhớ lại thời gian Tống Mãn còn nhỏ, khi cô luôn đạt thành tích xuất sắc. Nhưng từ khi vào cấp 2, kết quả học tập của cô dần trượt dốc, và bây giờ, ở cấp 3, cô thường đứng cuối lớp. Ông đã cố gắng nói chuyện với con gái nhiều lần, nhưng lần nào Tống Mãn cũng lảng tránh hoặc tự biện minh rằng mình chỉ muốn chơi bời, không muốn học. Ông không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Ở lớp mới, con đừng gây rối, nếu có điều gì khó chịu, hãy nói chuyện thay vì đánh nhau. Nghĩ mà em, dùng lời nói để đối phó với người khác hiệu quả hơn nhiều so với dùng nắm đấm, đúng không? Tống Mãn vốn đang bực bội, nhưng nghe những lời này của cha, cô không nhịn được cười. Được rồi, con sẽ cố gắng. Tống Mãn không phải là người không hiểu lý lẽ, chỉ cần người khác không gây khó dễ cho cô. Cô cũng không có lý do để làm khó ai. Vậy con vào lớp đi. Tống Mãn gật đầu và bước vào lớp học. Hứa Thanh Lãng không rời đi ngay mà tiếp tục nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm mới của Tống Mãn, Vương Tư Cầm. Vương Tư Cầm nhìn người đàn ông trung niên lịch lãm trước mặt, không thể không thầm khen ngợi gia đình Tống Mãn có gen thật tốt. Tống Mãn ngồi xuống ở hàng cuối. Các bạn học ban đầu tò mò nhìn cô, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại với sách vở của mình. Và lớp học lại chìm vào yên tĩnh. Tống Mãn nhìn các bạn học chăm chỉ xung quanh, cảm thấy mệt mỏi chỉ vì tiếng đọc sách không ngừng nghỉ. Cuối cùng, cô chống đầu xuống bàn và chợp mắt. Chưa ngủ được bao lâu, Tống Mãn đã bị ai đó đánh thức. Cô mở mắt, trong mắt hiện rõ sự không kiên nhẫn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô mang theo chút sắc bén lạnh lùng, khiến người vừa đánh thức cô rụt tay lại như chạm vào lửa. Có chuyện gì? Nữ sinh ngồi trước cô giật mình. Giọng run run, giáo viên bảo cậu không được ngủ trong giờ tự học. Nói xong, cô nhanh chóng quay lại đọc sách, không dám đối diện với Tống Mãn thêm nữa. Tống Mãn nhìn giáo viên trên bục giảng, cau mày và bắt đầu đọc sách. Một lúc sau, cô gấp sách lại, chống đầu nhìn ra cửa sổ, như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Trong đầu, cô lặng lẽ nhẩm lại bài học vừa đọc, cố gắng nắm bắt ý chính của toàn bài. Sau khi nhẩm xong, cô mới thu ánh mắt từ cửa sổ về. Ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, cô thấy giáo viên đã không còn ở đó. Cô lấy điện thoại ra và mở ứng dụng làm bài tập. Chỉ vừa mới viết xong một câu hỏi, bàn của cô bị ai đó gõ nhẹ. Bạn học, trong giờ tự học không được dùng điện thoại nhé. Giọng nói nhẹ nhàng của Sở Phùng Thu vang lên khi cô nhìn thấy thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn mình. Tác giả có lời muốn nói, lần đầu tiên chính thức đối diện nhau, tâm trạng của hai người thế nào? Sở Phùng Thu, cuối cùng cũng gặp mặt chính thức. Tống Mãn, thật là phiền phức. Sở Tỷ trong lòng khổ sở. Cách chương.